Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80. Chương 80 phiên ngoại 4 tuần trăng mật, bãi biển, đồ bơi, đánh đánh giết giết, thượng bộ phận, thăng chủ bá nhân phát sóng trực tiếp tụ ân ái quá càn rỡ bị bắt đình bá thăng thăng nhẫn tâm cha nam vứt bỏ. Ngàn vạn người theo đuổi cùng tình nhân cộng đồ tuần trăng mật thăng thăng cậy sủng mà kiêu. Chủ bá một đêm bạo hồng sau tiêu cực lãn công, 3 ngày không thấy bóng người thăng đen như mực phòng phát sóng trực tiếp nội. Vô số u oán tự phù liên xuyến thành câu, hối làm trêu chọc tiêu đề spam thổi qua, ở phòng phát sóng trực tiếp thông chi lan chung, hệ thống ấm áp nhắc nhở lăn quá, lần trước phát sóng trực tiếp thời gian, 3 ngày trước chuyển tới chủ bá chủ trang, 5 ngày trước một cái động thái bị thiết vị trí đỉnh. Chủ bá tuần trăng mật chung, bổn nguyệt xuyên bá Nga, ai, khán giả ai thán. Dụ ca khi nào lương tâm phát hiện đi lên nhìn xem chúng ta nha, hát xì. Mấy ngày nay như thế nào lão đánh hát xì, không phải là bị cảm đi, dư nguyên xoa bóp cái mũi. Dùng xem ngốc tử ánh mắt liêu tần chi viễn liếc mắt một cái. Đều mau bị phơi chóc ra, còn có thể cảm mạo. Ta là lo lắng ngươi, Tần Chi Viễn nhỏ giọng nói. Hắn híp mắt nhìn dù ngoại sáng ngời thế giới. Tiếp tục vì hắn mặt phòng phơi dù ngoại, bờ cát, nước biển, mặt trời chói chang, nơi xa trần trụi ngọn núi đem nước biển vây quanh. Vòng khởi hình tròn mặt cắt bóng loáng ngọc bích giống nhau nước biển. Từ bãi biển hướng xa nhất mặt biển nhìn lại, ngọn núi đem hết, dư lưu một đạo xanh thảm tuyến. Ở xa xôi chỗ hải thiên chặt chẽ thương tiếp, gió biển ấm áp. Phất ở trên mặt mang theo thực đạm một chút hàm vị. Còn có tế xa mặt quá xúc cảm, không trung nổi lơ lửng mỏng vân. Mặt biển thượng ảnh ngược mỏng vân, cực thịnh dương quang hạ. Người mặc đồ bơi mọi người hoặc phơi nắng hoặc xuống biển chơi đùa. Từng đóa cao dù ở bờ cát chỗ sâu trong căng ra. Bờ cát ghế nằm đủ loại kiểu dáng người. Tầm nhìn nhất rộng lớn cái kia vị trí, đỉnh đầu giá một bộ kính râm, phía sau khoác một kiện hồng hồng lục lục áo sơ mi bông thanh niên chính động tác ôn nhu mà cấp bên. Cạnh ghé vào bờ cát ghế nam nhân mặt du, phòng phơi du bôi lên đối phương trắng nõn tinh tế phía sau lưng làn da. Bị ấm áp bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn khai, ở phía sau bối lưu lại quang ảnh càng diễm dấu vết ra cửa bên ngoài. Dư Nguyên không có khả năng lại xuyên kỳ kỳ quái quái đồ vật. Liền xuyên màu đen quần bơi. Hắn nằm sấp xuống khi phía sau lưng cơ bắp cốt cách đường cong đặc biệt rõ ràng. Mỹ diệu đến như là đao khắc điêu khắc, cảm nhận được đối phương thủ hạ ý thức hướng cột sống mương lưu luyến. Bất động thanh sắc ngụy trang hoàn bị, lại còn tính thu liễm lý trí mà trộm cọ điểm đậu hủ, Dư Nguyên nhẫn cười. Khuất chân đâm đâm Tần Chi Viễn đùi, thành thật một chút, trở về lại nháo, không phải không cho nháo, là trở về lại nháo Tần Chi Viễn hắc hắc, tốt tốt, nghe lời, hưởng tuần trăng mật đi chỗ nào. Vẫn luôn là vô số người phi thường rối rắm sự tình, không cần lo lắng dự toán. Dư Nguyên hai người so người bình thường càng nhiều không ít lựa chọn. Hai người chuẩn bị khi mỗi ngày đều phải đối đủ loại kiểu dáng cảnh trí ảnh chụp thở ngắn than dài. Lựa chọn sợ hãi, sau lại Dư Nguyên không chịu nổi, đơn giản nhắm hai mắt tùy tay rút thăm, cuối cùng xách cái bãi biển ra tới. Cũng chính là trước mắt xinh đẹp cảnh sắc nếu là hưởng tuần trăng mật. Hai người liền có điểm phóng túng, buổi tối làm ồn ào. Ban ngày phao phao thủy. Hai cái đại nam nhân không bằng nữ hài tử tinh tế. Không biết phòng phơi, lãng đến nhất điên Dư Nguyên ở mặt trời chói chang lăn lộn hạ bả vai cởi một đại tầng ra. Tối hôm qua bị Tần Chi Viễn ấn đồ thuốc mỡ sau. Chóc ra địa phương nhưng thật ra không đau chỉ còn ngứa. Chẳng qua Tần Chi Viễn liền không muốn làm hắn lại vào nước đi phơi, rốt cuộc trên bờ cắt lại như. Thế nào phơi cũng có đại dù trống. Cảm thụ một chút bờ cát ngày mùa hè không khí cũng là tốt. Ăn nhiều một chút đậu hủ cũng là tốt, hai người câu được câu không mà hàn huyên trong chốc lát. Đi phụ cận mua điểm soát thật dày một tầng mật nướng cánh đối phó cơm trưa, ăn uống no đủ. Dư Nguyên mệt nhọc thái dương một đại, bờ cát ghế bên ngoài liền sẽ trở nên nóng bỏng. Hắn rất quen thuộc mà ngoéo một cái chân, làm Tần Chi Viễn khuynh lại đây điểm thân mình, sau đó lập tức ngã xuống nhân thân thượng Dư Nguyên. Thân cao chân dài, cũng may Tần Chi Viễn cái đầu so với hắn cao thượng không ít. Hắn này một năm một oa, xúc ở thanh niên trong lòng ngực liền phá lệ thoải mái. Dư Nguyên duỗi duỗi chân, đem chân đáp ở Tần Chi Viễn trên đùi, nghiêng đầu nói, ta ngủ một lát. Tần Chi Viễn đem áo sơ mi hướng trên người hắn một khoác. Ân, sóng biển quay cuồng, một chồng điệp mà vang, buổi trưa, liền gió biển đều thư hoãn lên, Tần Chi Viễn từ bên chân trong bao nhảy ra kính dâm cấp Dư Nguyên. Mang lên, che đậy điểm bên ngoài chói mắt mặt trời chói chang, sợ xảo đến đối phương. Hắn ngược lại quy củ, chỉ lấy vòng tay ôm Dư Nguyên eo, phòng ngừa hắn xoay người thời điểm ngã xuống, bãi biển thượng không chỗ không ở vui cười thanh xa. Dần, Tần Chi Viễn cúi đầu, cảm thụ được đâm vào cằm chỗ hơi lớn lên tóc ngắn. Hai người hô hấp dần dần trùng hợp, hắn mơ mơ màng màng. Cũng đã ngủ, ngủ chưa ngủ không lâu, bọn họ là bị nơi xa vui đùa ầm ĩ đánh thức không biết khi nào. Nghỉ phép khu bố trí ra từng hàng bãi biển lều trại. Vô số du khách hội tụ, bọn họ bước vào xem xét, có thiết bị ở không trung hình chiếu ra trên diện rộng tuyên truyền, ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước. Là có thấy cái gì hoạt động quảng cáo, Dư Nguyên đọc nhanh như gió mà đảo qua tuyên truyền poster. Cách đó không xa báo danh điểm đã tụ tập rất nhiều người, Tần Chi Viễn xem đến cẩn thận. Ừ một tiếng. Người có nghĩ chơi, Tần giải trí hình thức, Tần giải trí hình thức. Dư Nguyên có điểm ấn tượng, che mặt đồ bơi chơi bình xịt hình thức. Cảm giác rất có ý tứ, cái gọi là bình xịt hình thức. Là tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ khai phá một loại Tần giải trí chơi pháp, nói cách khác. Người chơi ở rơi xuống đất tuyệt địa đảo sau, có thể bắt được thương. Dưới chỉ có đủ loại kiểu dáng tàn, đạn thương. Người yêu cầu chính là dựa này đó nổ mạnh tính vũ khí tới đối phó những người khác. Hoàn thành ăn gà hành động vĩ đại, tàn, đạn thương bắn tốc giống nhau đều không xa lắm. Chơi lên đừng mạo hiểm kích thích giải trí hình thức thượng tuyến mấy ngày nay. Dư Nguyên mỗi ngày cùng Tần Chi Viễn nằm ở có thể xem hải khách sạn ổ chăn. Trừ bỏ mỗi ngày thường quy tam bàn trò chơi bảo trì trạng thái ngoại. Căn bản không có thời gian đi thăm dò giải trí hình thức, hắn kỳ thật là rất cảm thấy hứng thú, nhưng vấn đề là, này thi đấu, muốn đổi trang, Tần Chi Viễn không biết hắn băn khoăn. Thấy hắn đáy mắt là có vài phần ý động, đơn giản liền nhấc tay báo danh, trăm người cục, bốn người đội, Dư Nguyên còn không kịp bổ cứu, dư lại hai gã đồng đội cũng đã rút thăm phân phối tới. Đối diện là một đội huynh đệ. Nhìn chằm chằm mang theo kính dâm che đi hơn phân nửa khuôn mặt hai người. Đều có điểm nói thầm, này mặt bộ hình dáng, hảo quen mắt, Dư Nguyên bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã lâu không phát sóng trực tiếp. Cái này một dự thi tất nhiên là muốn truyền tiến fan lỗ tai kia hắn không phải. Lần sau phát sóng phải bị một đám anh quái cấp bao phủ, có điểm sợ hãi, nghỉ phép khu tiểu thi đấu. Đều là giải trí tính chất, dự thi đều là người trẻ tuổi. Trình độ so le không đồng đều, phần lớn chính là chơi cái vui vẻ, nghỉ phép khu cung cấp trò chơi thiết bị, cho mỗi một vị dự thi du khách phát phòng dãy số cập mật mã. Làm cho bọn họ tự hành tổ đội, Dư Nguyên vừa bước trò chơi. Đã bị Tần Chi Viễn kéo đi vẻ ngoài chọn đồ bơi, cái này thế nào? Liền y, lộ bối, áo hai dây. Đại khái là sợ hắn, quá rõ ràng, Tần Chi Viễn chọn cái này màu xanh biển áo tắm tốt xấu còn có quá ngắn làn váy. Có thể che lấp nhưng kiểu nữ đồ bơi. Có một chút đặc biệt không tốt, đũng quần, thật chặt đi, Dư Nguyên nhìn liền khó chịu, đại não bay nhanh chuyển động. Suy tư nên như thế nào cùng Tần Chi Viễn giải thích đổi không được váy loại này việc lạ. Không nghĩ tới Tần Chi Viễn đã hứng thú bừng bừng mà đem áo tắm đưa tới. Hệ thống giống như nói qua sẽ vì người chơi tự động điều tiết. Ngươi thử xem, lại ngượng ngùng mà bồi thêm một câu. vì rằng này không có ngươi lần trước xuyên áo tắm đẹp. Dư Nguyên ăn mặc tặc hậu váy dài, khổ đại cừu thâm mà nhìn chằm chằm bị đưa tới trong tay áo tắm, Tần Chi Viễn còn ở dùng cái loại này. Đáng yêu chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn bất đắc dĩ. Chỉ có thể nếm thử mặc vào, đặc thù điều kiện đã kích phát. Đã nhưng tự do trang phục ngài đã mặc thành công. Ân, Dư Nguyên ngơ ngác mà sờ sờ đột nhiên lạnh cả người bả vai. Có điểm ngốc kích phát điều kiện. Hắn nhớ rõ Tần Chi Viễn cho hắn đưa quà sinh nhật ngày đó. Hệ thống xác thật nhắc nhở qua cái này chữ. Hắn lúc ấy không có nghĩ nhiều. Hệ thống cũng không có nhiều lời. Tự nhiên mà vậy liền bỏ qua, hiện giờ xem ra lại là. Hắn có thể mặc chính mình thích tùy ý giả dạng, Dư Nguyên có điểm tâm tình phức tạp nếu điều kiện. Này kích phát thời gian lại sớm một chút, hắn hẳn là sẽ càng vui vẻ, nhưng vừa rồi. Biết tin tức này thời điểm, hắn cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là kia không phải có thể đổi đủ loại kiểu dáng đáng yêu đẹp tiều. Váy. Dư Nguyên nhắm mắt, ta xong rồi, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống công lược, một mặt cưỡng chế là không thể thực hiện. Chúng ta muốn bồi dưỡng hứng thú XD. Hết chương.